Trọng sinh thần y Kiều Thê thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 245, Thảo Nguyên lớn, gocchuyenaudio.com. Người bà ngoại như tôi làm được cũng thật sự là đủ uất ức, tốt tốt tốt, về sau chuyện của noãn noãn nhà các người, người làm bà ngoại như tôi liền không nhúng tay vào. Nếu làm người ta ghét như vậy tôi coi như tôi không có đứa cháu ngoại này. Lão thái bà này cũng thực sẽ lật ngược phải trái đen trắng. Bà đó là, quan tâm nó một chút, sao, rõ ràng chính là ước gì dùng quải trượng của bà đánh chết cô ấy đi. Đừng nói chung noãn noãn hoài nghi các người có phải người thân của cô ấy hay không, chính là người đứng xem như tôi cũng hoài nghi Trung Thiên Thiên kỳ thật mới là người nhà họ Giang các người. Nếu không làm sao có thể xuất hiện nhà ngoại hợp lực giữ gìn một cái người ngoài không có quan hệ máu mủ, lại tập thể đi vây công cháu gái ruột của mình. Trung noãn noãn, tôi mãnh liệt ủng hộ cậu đi làm cái giám định quan hệ người thân. Nói không chừng những người này thật đều không phải người thân của cậu, nói không chừng bọn họ nhận thân là có âm mưu gì đâu. Lãnh Kỳ Duệ ở một bên cũng coi như thấy rõ sắc mặt của cái nhà này, trước đó anh không rõ vì cái gì Trung Noãn Noãn muốn cố ý làm gãy xương sườn của mẹ cô, nhưng là hiện tại anh biết. Chắc hẳn mẹ của cô so với người nhà họ Giang, chỉ có hơn chứ không kém đi. Cho nên anh nghiêm trọng hoài nghi mẹ Trung Noãn Noãn thật ra là mẹ Trung Thiên Thiên, mà đám người nhà họ Giang thật ra là nhà ngoại của Trung Thiên Thiên. Không thể không nói Lãnh Kỳ Duệ suy đoán chân tướng. Mà suy đoán của anh khiến một đám người nhà họ Giang lúc này mới ý thức được tình thế nghiêm trọng. Trung Khuê Quân cười cười nói sang chuyện khác. Noãn Noãn, đây là bạn học của con sao? Sao không giới thiệu một chút? Trung Noãn Noãn còn muốn giữ lại Giang Xu Huyền dẫn xuất rắn độc hại chết cô cùng Xích Dương. Tự nhiên hiện tại Giang Xu Huyền không thể liền bị lột. Thấy Trung Khuê Quân rời đi chủ đề, Trung Noãn Noãn cũng đi theo xuống thang. Đây là bạn học của con Lãnh Kỳ Duệ. Sau đó lại giới thiệu cho Lãnh Kỳ Duệ nói. Đây là ba tôi, người nhà họ Giang, còn bọn họ, giới thiệu ba cô liền không giới thiệu chúng ta. Chấm, hôm qua Thiên Thiên trở lại nhà họ Giang nói chuyện của Lãnh Kỳ Duệ, cho nên nghe xong người này thật sự là Lãnh Kỳ Duệ, người nhà họ Giang đều không tốt nói chuyện. Trung Khuê Quân nghe được là Lãnh Kỳ Duệ, biểu lộ không phải rất tự nhiên. Đưa cô kéo đến một bên, hỏi, noãn noãn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tối hôm qua sao con không ở trường học? Tối hôm qua con đi quân đội có việc. Quân đội đã nói chuyện với trường học bên kia, Trung Khuê Quân sững sờ, còn hôm qua đi quân khu, là đi tìm Xích Dương. Lãnh Kỳ Duệ không biết trước đó Trung Noãn Noãn để Xích Dương giúp đỡ giữ bí mật, hiện tại nghe Trung Khuê Quân hỏi, lập tức liền lớn tiếng nói. Là ba cháu nghe nói Trung Noãn Noãn sẽ châm cứu, cho nên nhờ cô ấy hỗ trợ châm cứu một chút. Trường học bên kia cũng là ba cháu đi xin nghỉ. Chú à, cháu chính là cùng Trung Noãn Noãn cùng xe tới đi học mà thôi, không tin chú có thể hỏi Lý Kỳ một chút, anh ấy thế nhưng là lái xe chuyên trách của anh Xích. Còn có chiếc xe Jeep quân đội ngừng ở bên ngoài kia, bảng số chú cũng là biết đến, đó là xe của anh Xích. Thế nhưng là vừa rồi Trung Thiên Thiên gọi điện thoại cho người nhà họ Giang, cũng không biết nói linh tinh cái gì, người nhà họ Giang nhìn thấy mặt Trung Noãn Noãn, liền nói cô ấy không biết kiểm điểm qua đêm với cháu, còn nói Trung Noãn Noãn cho anh Xích đội nón xanh. gocchuyenaudio.com. Nếu là cùng một chỗ ngồi cái xe chính là cho một nửa khác đội nón xanh, vậy Trung Thiên Thiên cũng không biết cùng nhiều ít người ngồi qua xe, vậy bạn trai tương lai của cô ta chẳng phải là đỉnh đầu một mảnh thảo nguyên lớn. Lời nói của Lãnh Kỳ Duệ khiến cho quần chúng vây xem ăn dưa ở một bên đều nở nụ cười. Trung Thiên Thiên một mực tại bên cạnh trang yếu biểu thì là sau khi nghe thấy thân phận chân chính của Lãnh Kỳ Duệ kinh ngạc liền tiểu bạch hoa đều không trang. Cách chương.